Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1559, Thiên Huyền Điện. Khó có thể tưởng tượng, trận này thi đấu đúng là dùng loại phương thức này chấm dứt. Thử hỏi đương kim chi huyền giới đại địa, còn có ai có thể như Lâm Thập đồng dạng, một đường quét ngang hết thảy địch, vấn đỉnh huyền giới chi đỉnh. Kinh tài tuyệt diễm, đoạt thiên địa chi tạo hóa, đều không đủ dùng hình dung Lâm Thập. Lâm Thập chỗ biểu hiện ra hết thảy, có một không hai cổ kim vực trong ngoài, không người có thể cùng hắn đánh đồng. Lâm Thập đã lấy được trận này thi đấu thắng lợi cuối cùng nhất. Thực là thực đến danh quy, hắn mãi cho đến cuối cùng, cũng không từng thể hiện ra chính mình chính thức tu vi. Cái này đủ để chứng minh, hắn đã khinh thường đồng đại, vô địch huyền giới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng nghị luận, tại huyền giới chi đô trên không, thật lâu quanh quẩn mà không dứt, mọi người đều là bôn tẩu bẩm báo, đem diễn võ trường thượng chuyện đã xảy ra, nhanh chóng truyền khắp huyền giới mỗi một mảnh nơi hẻo lánh. Tự một ngày này lên, Lâm Thập danh tiếng danh chấn bát hoang động thiên chi huyền giới, một tòa khí thế rộng rãi đại điện, tọa lạc ở huyền giới chi đô trung ương nhất bên trên bầu trời. Tại trong lúc vô hình, phóng xuất ra một loại lớn lao uy áp, vô tận tuế nguyệt đến nay, mọi người đi vào huyền giới chi đô. Đối với cái này tòa thiên huyền điện, chỉ có thể nhìn lên, mà không thể với tới, tiến vào thiên huyền điện. Là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, có ít người cuối cùng cả đời đều tại truy tìm việc này. Dùng cầu có thể tiến vào thiên huyền điện, đạt được thiên huyền thiên chúa cùng thiên huyền cao tầng triệu kiến. Thế nhưng mà từ xưa đến nay, có thể tiến vào thiên huyền điện người, giải rác không có mấy. Lâm Thập, một cái theo thôn xóm nhỏ chung đi ra người trẻ tuổi, một đường quét ngang tứ phương địch, hôm nay cũng tại hàng tỷ chúng chú mục phía dưới, trèo lên lâm cái này một tòa đại điện, thiên huyền điện, cửa điện cao ngất, Lâm Thập cùng nhau đi tới, sắc mặt bình tĩnh, trên mặt tràn đầy một vòng cười nhạt cho, tựa hồ đối với hết thảy, đều là không có bao nhiêu hứng thú, tâm như giếng cổ, không dậy nổi một tia gợn sóng, cùng đồng hành của hắn. Là huyền giới một gã thái thượng trưởng lão, ba ấn thánh vực thần hoàng, La Trọng nhìn thấy Lâm Thập như thế bình tĩnh, lập tức không khỏi chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Từ xưa đến nay, phàm là có thể trèo lên lâm thiên huyền điện người, đều bị kích động phi thường. Đối với cái này địa hết thảy, đều là tràn ngập tò mò. Thế nhưng mà Lâm Thập, bình tĩnh lại để cho người cảm thấy đều không bình thường. La Trọng lòng đầy nghi hoặc, cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Hết thảy kinh tài tuyệt diễm thế hệ, tất có đặc lập độc hành chỗ. La Trọng không thể đối với hắn có chút can thiệp, mà lại La Trọng biết nói. Trước mắt Lâm Thập là một cái có thể lực áp sự hiện hữu của hắn. Ba ấn thánh vực thần hoàng tu vi tại Lâm Thập trước mặt, căn bản không đủ xem, bởi vậy cùng nhau đi tới. La Trọng chỉ là đi theo Lâm Thập đằng sau, lẳng lặng nhìn hắn, chậm rãi trèo lên lâm thiên huyền điện. Thiên huyền điện, trong điện không gian cực kỳ thông minh, như là tự thành một phiến thế giới, rộng lớn khôn cùng. Trong đại điện, có đá mặt trời, nguyệt lượng thạch cùng với tinh thần thạch, riêng phần mình tách ra hào quang, bắt chước ngoại giới chi nhật nguyệt tinh thần. Tại đây càng có đình đài lầu các, có cầu nhỏ nước chảy, có núi xanh sông lớn, nghiễm nhiên một bức đại thế giới ảnh thu nhỏ. Huyền giới đại điện tối cao quyền lực trung tâm, thiên huyền điện quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là khắp nơi cường giả tha thiết ước mơ chỗ. Lâm Thập đi vào đại điện, lại cũng chỉ hơi hơi nhìn lướt qua tại đây hết thảy, sau đó liền hướng phía một tòa thấp núi đi đến. Ngọn núi này không cao, chỉ có ước chừng trên trăm trượng bộ dạng, đỉnh núi một khỏa gốc cây già, cành lá sum suê, đem trọn cái núi nhỏ đều cho bao phủ. Dưới cây, bốn gã mặt mũi hiền lành lão giả ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, lẳng lặng đầy chén nhỏ uống trà. Chứng kiến Lâm Thập đã đến, cầm đầu một gã lão giả ha ha cười cười, sau đó tự giới thiệu mình: lão phu là Tứ Đạo, thẹn làm cho này phiến huyền giới đại địa chi chủ. Hôm nay Lâm Thập tiểu hữu quang lâm, lại để cho cái này thiên huyền điện vẻ vang cho kẻ hèn này. Kế tiếp, mặt khác ba gã lão giả cũng đều phân biệt mở miệng, nói ra tên của mình. Ba người này, phân biệt là đại trưởng lão La Khôn, tam trưởng lão La Mông cùng với tứ trưởng lão La Hải, La Trọng tại bốn vị thái thượng trưởng lão ở bên trong. Bài danh thứ hai, năm tên lão giả, thuần một sắc đều là thánh vực thần hoàng, thực lực cao nhất người, là La Tứ Đạo. Đúng là một gã tám ấn thánh vực thần hoàng. Vãn bối Lâm Thập, bái kiến các vị tiền bối. Nghe năm người từng cái tự giới thiệu hoàn tất, Lâm Thập lập tức một cái ôm quyền, hướng phía năm người lần lượt thở dài, xem như thi lễ. Bất quá cái này một cái chớp mắt, bốn vị thái thượng trưởng lão đều là biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thập càng như thế hướng bọn hắn thi lễ. Phóng nhãn toàn bộ huyền giới đại địa, thậm chí toàn bộ bát hoang động thiên, có cái đó người trẻ tuổi nhìn thấy bọn hắn không được ba quỳ chín khấu chi lễ. Thế nhưng mà trước mắt cái này Lâm Thập ngược lại tốt, chỉ là ôm quyền một cái thở dài. Cái này lễ tiết không khỏi rất đơn giản điểm. Lâm Thập tiểu hữu thật sự là thật là uy phong a. Sức một mình quét ngang sở hữu tất cả người dự thi, thủ đoạn như thế là được lão phu cũng tự than thở không bằng xa cái gì a hát. Lâm Thập tiểu hữu anh hùng trẻ tuổi, thủ đoạn thông thiên, không phải chúng ta có thể so sánh. Lão phu thật sự là xấu hổ a hát. Trong lúc nhất thời, La Hải cùng La Mông đều là mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không vui. Lâm Thập lại hoàn toàn như là không có nghe được bọn hắn trong lời nói ý tứ, mỉm cười mở miệng nói: hai vị trưởng lão càng già càng dẻo dai, vãn bối này chút ít mặt đạo hạnh há có thể cùng hai vị so sánh với. Trong lúc nói chuyện, Lâm Thập lại là một cái ôm quyền, lại như cũ chưa từng quỳ xuống hành đại lễ. Bữa này lúc lại để cho La Hải cùng La Mông càng là bất mãn, hai người đều là trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ. Ta xem Lâm Thập tiểu hữu trèo lên lâm cái này thiên huyền điện đều là không hề bận tâm, bởi vậy có thể thấy được Lâm Thập tiểu hữu tâm tính chi tu vi quả nhiên nghịch thiên a hát. Chuyện đó không giả, lão phu theo Lâm Thập tiểu hữu cùng nhau đi tới mấy lần đều suýt nữa nhịn không được dục mở miệng hỏi thăm. Lâm Thập tiểu hữu chỗ biểu hiện ra định lực, lại để cho lão phu xấu hổ. Cái này một cái chớp mắt, La Khôn cùng La Trọng cũng là lần lượt mở miệng. Hai người mặc dù không có giống La Hải cùng La Mông biểu hiện cái kia dạng rõ ràng, nhưng là trong giọng nói ý tứ cũng có thể lại để cho người tinh tường cảm giác được. Thế nhưng mà đối với cái này, Lâm Thập như trước chưa từng có chút phát giác, nhưng lại không biết hắn đến tột cùng là chưa từng phát giác, hay là cố ý giả bộ như không có phát giác. Hắn lại là ngượng ngùng mà cười, nói: hai vị tiền bối khen chặt rồi. Lời này vừa ra, lập tức để ở chàng chi tứ đại thái thượng trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Nhìn về phía Lâm Thập ánh mắt, đều là tràn đầy lăng lệ ác liệt cùng nộ khí. Cái này Lâm Thập diễn võ trường thượng biểu hiện khí thế khinh người, rất được mấy người yêu thích. Không nghĩ nhưng là như thế không hiểu đạo lý làm người. Tứ đại thái thượng trường lão kỷ thứ hướng hắn truyền lại tin tức, đều bị hắn hoàn toàn trở thành gió bên tai, giống như căn bản là chưa từng nghe được. Trong lúc nhất thời, tứ đại thái thượng trưởng lão sắc mặt đều là lạnh xuống, lăng lệ ác liệt ánh mắt chằm chằm vào Lâm Thập, tràn đầy bất mãn cảm xúc. Lâm Thập lại như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười. Đối với đây hết thảy, Hồn Nhiên chưa từng để ở trong lòng bộ dạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện hào khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Tốt một cái Lâm Thập, chẳng lẽ sư tôn của ngươi trưởng bối tựu chưa từng đã dạy ngươi nhìn thấy tiền bối có lẽ hành đại lễ sao? Cái này một cái chớp mắt, La Tứ Đạo đột nhiên ngữ khí bất thiện mở miệng, nhìn về phía Lâm Thập ánh mắt càng là tràn đầy dày đặc sát khí. Cùng lúc đó, càng có một cổ cường đại uy áp hướng phía Lâm Thập nghiền áp mà đến. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.